Blood X Blood, chương 36, ngoại truyện đặc biệt, một ngày ngụy trang của Đức Ngài Venchu. Góc truyện audio.com, đại bàn rời giường, giả bộ ngủ, đại bàn đến kêu, kéo vào trong chăn đùa giỡn. Đại bàn phản kháng, ấm ức buông ra, am 7, 30, đại bàn làm bữa sáng, đứng ngoài phòng bếp ngắm, đại bàn một tay đánh trứng, thuần thục lật chảo, cảm thấy bàn trong phòng bếp rất oai. Am 7, 40, đại bàn ăn bữa sáng, nhìn thấy đôi môi mềm mại của bàn chậm rãi chuyển động khi ăn cơm thì hơi thèm. Xuống tầng hầm cắn người cá đỡ thèm. Am 8, 00, đại bàn ra sau vườn cho động vật ăn, nhặt trứng làm cỏ, chăm sóc thực vật, nhốt mình trong phòng thẩm duyệt văn kiện quốc hội. Đại bàn đột nhiên mở cửa xâm nhập, lập tức chuyển màn hình ngụy trang đang xem AV. Bị mắng vì học thói hư tật xấu. Am 11, 00, đại bàn làm cơm chưa? Đứng ngoài phòng bếp nhòm vào. Đại bàn giết gà lấy máu nhổ lông lóc xương. Vừa lòng cảm thấy bàn không hổ là người phụ nữ của mình. Quả nhiên ra tay đủ ác độc. Am 11, 40, đại bàn ăn cơm chưa? Báo cho biết ống nước nóng dưới tầng hầm hỏng rồi. Nhờ trợ giúp. Cảm thấy bộ dáng phiền não cắn thìa của bàn thật đáng yêu. Híp mắt thưởng thức, không nghe rõ cô ấy nói gì. Im 100, đại bàn ngủ chưa, quấy dày, cáo lửa làm phiền, đá xuống giường, đại bàn định kể chuyện cổ tích dạy dỗ những điều đúng đắn. Hỏi mấy vấn đề kỳ quái, đại bàn bị vấn đề kỳ quái ép buộc đến không còn hơi sức. Tiếp tục quấy dày, thực hiện được, im 2. Không, đại bàn giặt quần áo làm việc nhà, xuống tầng hầm sửa vòi nước, không biết rốt cuộc vì sao lại hỏng, gọi điện thoại đường dài cho quản gia Silly, dưới sự chỉ đạo của kỹ sư cơ khí toàn đế đô phá hủy toàn bộ hệ thống ống nước trên tường. Vẫn không biết hỏng chỗ nào, IM 400, trao đổi thành quả lao động, đại bàn đắc ý triển lãm căn phòng rực rỡ hẳn lên. Khích lệ. Sau khi đại bàn nhìn thấy mảng tường lộn tùng phèo dưới tầng hầm thì im lặng không nói gì. Thật mất mặt, giận dữ, sau khi trở về sẽ giảm lương tập thể. Im 500, đại bàn làm cơm chiều. Ở dưới tầng hầm đọc sách nghiên cứu vòi nước. Im 540, đại bàn ăn cơm chiều. Tiếp tục ở dưới tầng hầm nghiên cứu vòi nước. Im 600, đại bàn đến đưa cơm. Bĩu miệng nhỏ chủ động hôn môi xem như phần thưởng, bắt lấy cơ hội hôn đủ cả vốn lẫn lời. Bỏ qua bữa tối, quyết định giả bộ sửa vòi nước thêm một lát. Im 700, hai người ra bờ biển tản bộ. Đại bàn ngồi xổm trên bờ cát tìm vỏ sò. Hải long từ sau lưng trồi lên, mở cái mồm to như bồn máu ra. Móng tay duỗi dài. Xử lý, ném vào trong biển, đại bàn không biết gì tiếp tục kiếm vỏ sò, thi thể hải long bị sóng biển cuốn đi, đại bàn cầm một đống đồ linh tinh ánh mắt sáng trong kiễng chân đưa cho mình xem. Hỏi có đáng giá hay không? Cảm thấy thật đáng yêu. Hôn môi, nói với cô rằng rất đáng giá. Im 800, đại bàn đi siêu thị mua đồ. Theo đuôi, đại bàn không cướp được ống kem đánh răng giá đặc biệt cuối cùng. Tinh thần sa sút, ra lệnh cho siêu thị giảm giá toàn bộ kem đánh răng. Đại bàn căn bản không chú ý tới. Tiếp tục suy sụp, tạo áp lực cho siêu thị. Đại bàn nhận được 3 ống kem đánh răng siêu thị khuyến mãi đặc biệt ở quầy thu ngân. Rất vui vẻ, nịnh bợ rất khá, nhắn Giovanni cho siêu thị nộp thuế đặc biệt. Im 9:30, đại bàn xem TV, tiếp tục theo dõi bộ phim nhiều tập đang ăn khách, cùng xem, sỗ sàng, đại bàn khen tên nam phụ nào đó đẹp trai, tỏ vẻ khinh thường, bị mắng là không khiêm tốn, nhân vật nữ chính chết, đại bàn rơi lệ, an ủi, tiếp tục sỗ sàng, im 10:30, đại bàn tắm rửa, định cùng tắm, bị cự tuyệt, đến phiên mình tắm rửa. Làm bộ như không biết, đại bàn đành phải giúp đỡ, cả người ẩm ướt, vẫn phải cùng nhau tắm, cáo lửa gây trở ngại, đá vào nước, PM 11:00, thừa dịp cáo lửa rũ lông ôm đại bàn đi, dùng khăn tắm bọc lại ôm đến trên giường, đòi yêu, bị chống cự, hôn môi, tiếp tục đòi, thành công, am hai, không không, đại bàn mệt mỏi tiếp đi. Đứng dậy đến thư phòng tiếp tục phê duyệt văn kiện, am ba, không không, qua máy chiếu từ xa tham dự hội nghị của ban hành chính, ban kinh tế, ban trị an, ban quân sự, ban văn hóa, tốc chiến tốc thắng, am sáu, không không, ký công văn, bảo viện nghiên cứu vũ khí của đế quốc gửi đến một khẩu súng hạt nhân loại nhẹ đã cải tạo, tự động bắn khi gặp chướng ngại. Bảo Silly đưa vỏ sò đại bàn tìm được lên trang tao bao vũ trụ bán. Để giá thật cao, bắt đám kỹ sư cơ khí ở đế đô đi mua. Dặn Lanka điều tra bộ phim nhiều tập đang ăn khách, tạo áp lực cho biên kịch. Để tên nam phụ đẹp trai kia mau mau cút xéo. Nhìn thấy thư chất vấn của Breuer, không thèm để ý căn dặn đám tư vấn tiếp tục kiếm cơ đối phó với viện trưởng lão. Báo quốc hội giảm bớt các hội nghị cấp cao, an bài thời gian nghỉ ngơi cuối tuần, am 6:50, kết thúc công việc trở về phòng ngủ, nằm lên giường, chống tay say mê ngắm nhìn gương mặt nõn nà khi ngủ của đại bàn. Yêu thích đến không kiềm nổi, hôn hôn, am 7:00, trước khi đồng hồ báo thức vang lên một phút nhắm mắt. Làm bộ đang ngủ, đột nhiên cảm thấy trên môi bị ai đó nhẹ nhàng ôn nhu hôn trộm một cái. Ngoại truyện ở nhà, en, dự báo quyển sau, cao đại bàn, father mà cũng có thể an bài hơn 10 người. Viện trưởng lão là trung tâm môi giới hôn nhân sao? Mấy người dứt khoát mang hết toàn bộ các quý tộc có chút nhan sắc ở đế đô ra cho rồi. Giovanni, huyết tộc quả thật không có tình yêu. Chúng tôi chỉ tin tưởng những thứ thiết thực. Breuer, ngay từ lúc đầu, em vốn được ban cho tôi. Venchu, muốn theo tôi bỏ trốn không? Mấy tinh hệ gần đây tôi rất thông thuộc. Thất, nếu cô muốn chạy thì đừng trách tôi không khách khí. Lanka, có lẽ ông trời thật sự muốn tiêu diệt thánh huyết tộc. Trưởng lão Chimerer, cho dù dùng sức mạnh hay thủ đoạn, chúng tôi cũng sẽ không để chuyện như thế phát sinh. Nafaratu, gặp phải tôi, cô thật xui xẻo. Cao đại bàn, thôi đi, gặp phải tôi, các người mới đúng là xui xẻo. Hai quyển sau của Blood X Blood, bộ truyện hút máu Zion trong vũ trụ. Xin mời đón đọc, cách chương.